sinh tiếu thủ hộ thần, chương 705, cấm, thập nhị cung vịnh thán điều 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, dùng thực lực của tôi xác thực không có khả năng chống lại thập nhị tinh tọa, tôi nghĩ cô cũng đồng dạng làm không được ai, nhưng mà có một chút tôi rất rõ ràng, thập nhị tinh tọa này cũng không phải chân chánh thuộc về năng lượng của cô. Cô chỉ là lợi dụng đặc điểm năng lượng của mình cùng thần khí vốn có liên hệ khí thức với chúng, do đó lợi dụng năng lượng của bọn nó. Muốn duy trì cái quan hệ này cô cần thiết trả giá năng lượng cũng cực kỳ khổng lồ, nhưng mà cô sở dĩ nói đây là thủ đoạn công kích mạnh nhất của lĩnh vực 12 cung hoàng đạo, nguyên nhân chủ yếu chỉ sợ sẽ là thập nhị cung đồ hình có thể tiếp tục vận chuyển, như vậy, nó có khả năng lợi dụng đến năng lượng của thập nhị tinh tọa sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, mà cô cần thiết trả giá năng lượng cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Vì thế thập nhị cung vịnh thán điều rất cường đại, nhưng mà nó lại cũng không phải là không có sơ hở đấy. Công kích càng cường đại cần thiết tiêu hao năng lượng cũng càng lớn. Đạo lý này cô cùng tôi đều biết rõ. Cho dù ở dưới tác dụng lĩnh vực của cô có thể tương ứng giảm nhỏ một chút, nhưng mà cũng chỉ là tương đối mà thôi. Nếu như tại thời gian nhất định cô không thể bằng vào lĩnh vực này hủy diệt tôi thì khi năng lượng của cô tiêu hao không còn, hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Cô có thể thúc giục thập nhị tinh tọa đến công kích tôi, cũng có thể đem uy hiếp của thập nhị cung vịnh thán điều giảm bớt đến trình độ nhỏ nhất. Thậm chí, tôi còn có thể trong thời gian ngắn khiến nó đình trệ. Mà lúc này, hiển nhiên là tại thập nhị cung vịnh thán điều vừa mới khởi xướng, bởi vì chỉ có ở thời điểm này, năng lượng của cô tiêu hao mới là lớn nhất. Đây cũng là cơ hội duy nhất phá giải lĩnh vực công kích này, chỉ cần không cho nó thuận lợi vận chuyển, như vậy lực công kích của nó cũng không thể đáng sợ như cô nói. Đúng vậy chứ, thanh âm của Tề Nhạc nghe có chút lạnh như băng, không có một phần cảm tình sắc thái, phân tích của hắn vô cùng tỉnh táo, cơ hồ đem đặc điểm của thập nhị cung vịnh thán điều toàn bộ nói ra, đây là vấn đề sau khi hắn trải qua tự mình phân tích. Muốn tránh thoát công kích cường đại này, kỳ thật cũng không cần điều kiện thực lực chính thức vượt qua thập nhị tinh tọa. Bị vây khốn trong lĩnh vực này, rất nhiều người dễ dàng sinh ra nhầm lẫn không dựa vào năng lượng của chính mình ủng hộ, mà không phải dốc sức liều mạng phản kháng, hy vọng có thể kéo dài càng lâu thời gian. Nhưng càng miễn cưỡng thì lại càng khiến cho thập nhị cung đồ án dựa theo tiết tấu của nó vận chuyển trơn tru, tiêu hao của vũ mâu đối với nó lại càng ít. Trong lúc so sánh tiêu hao, cuối cùng ở thời điểm không thể chống lại, như vậy kết cục cũng chỉ có thể là bại vong. Đương nhiên, đây phải là cường giả có thể đủ sức chống lại vũ mâu. Nếu như là kẻ yếu tiến vào bên trong thập nhị cung vịnh thán điều chỉ sợ trong nháy mắt khi thập nhị cung đồ hình vận chuyển sẽ bị xoắn thành cho bụi rồi. Hiên viên kiếm chi thiên, nhân, hợp, nhất, thanh âm lạnh như băng đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, tiếng gào thét của Tề Nhạc tràn ngập trong bầu trời đêm, quang mang màu vàng từ một điểm lan tràn, lập tức khuếch tán, nó phát ra phương hướng ngược với quá trình vận chuyển của thập nhị cung đồ hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thập nhị cung đồ hình tại thời khắc này hoàn toàn sáng lên, thập nhị tinh tọa phân biệt bắn ra một đạo quang mang màu vàng cùng kim quang đột nhiên xuất hiện giằng co. Nhưng mà khi bản thể của hiên viên kiếm lại một lần nữa xuất hiện thì thân ảnh của Tề Nhạc đã biến mất, ở bên trong toàn bộ không gian chỉ có hiên viên kiếm tồn tại. Thập nhị tinh tọa phóng ra quang mang hoàn toàn bị nó phá giải, năng lượng bành trướng khiến cho hiên viên kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ. Bên trong thập nhị cung đồ hình, nhật nguyệt tinh thần trước sau xuất hiện, vô số hào quang dùng hiên viên kiếm làm trung tâm hướng ra phía ngoài lan tràn. Khi thái dương màu vàng xuất hiện thì toàn bộ thập nhị cung đồ hình cũng đã đình chỉ chuyển động, thời điểm nhật nguyệt tinh thần xuất hiện toàn bộ quang mang thập nhị tinh tọa ảm đạm hơn rất nhiều. Mà khi tinh mang nháy mắt xuất hiện, đồ hình 12 cung hoàng đạo lại trở nên run rẩy, ngay sau đó, thậm chí có dấu hiệu vận chuyển ngược. Hiên viên thần kiếm dù cho không phải bằng vào sự sắc bén thì nó cũng hoàn toàn xứng đáng danh hiệu thần khí công kích mạnh nhất. Thần kiếm màu vàng cực lớn phiêu phù ở chính trung ương thập nhị tinh tọa, áo giáp trên người của Tề Nhạc đã biến mất toàn bộ nhưng hiên viên kiếm vẫn nằm trong tay hắn như trước. Một tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên, chung quanh hết thảy đều ở lập tức trở nên bắt đầu vặn vẹo, 12 cung hoàng đạo đồ hình biến mất. Bầu trời đêm biến mất, Tề Nhạc biến mất, vũ mâu cũng biến mất. Chậm rãi mở hai mắt ra. Thân thể của Tề Nhạc có chút lay động một cái, lui về phía sau ra hai bước mới ổn định lại thân hình của mình, bầu trời đêm, tinh quang, lúc này cũng không trông thấy nữa, trước mắt là khung cảnh bên trong thần miếu Parthenon. Vũ mâu ở phía cuối của đại điện, phía dưới nữ thần Athena, sắc mặt của nàng thoạt nhìn có chút tái nhợt, trong tay không biết lúc nào đã xuất hiện quyền trượng chiến thắng. Thần trượng tản ra khí tức thánh khiết, ngoại hình phong cách cổ xưa tuy rằng cũng có một tầng kim quang nhàn nhạt nhưng cùng với trận chiến trên bầu trời đêm thì ảm đạm hơn nhiều. Hai người đối mắt nhìn nhau lấy trọn vẹn 5 phút, ai cũng không có mở miệng. Nhưng tinh thần lực của bọn hắn giao hòa lẫn nhau tìm kiếm, ánh mắt thâm thúy xuyên thấu qua lẫn nhau nhìn ra rất nhiều thứ có ích. Cũng không phải bọn hắn không muốn nói chuyện, thật sự là trước đây trước chiến một trận khiến tiêu hao quá lớn. Chiến đấu ở trong thế giới tinh thần nhưng tiêu hao lại là năng lượng chân thật. Tề Nhạc không biết tình huống của Vũ Mâu như thế nào, nhưng mà hắn lại biết mình sau khi thi triển ra nửa chiêu thiên nhân hợp nhất thân thể phảng phất bị hoàn toàn hút sạch năng lượng như lúc trước sử dụng qua trung cực kỳ lân tí. Chỉ có điều lúc này đây hắn cũng không mất đi năng lực hấp thu năng lượng mà thôi. Muốn thúc giục hiên viên kiếm xác thực cần lực lượng quá khổng lồ, lúc trước hiên viên hồn đã từng nói với Tề Nhạc rằng, dùng thực lực ngay lúc đó của hắn cho dù phát động trung cực kỳ lân tí tối đa cũng chỉ có thể sử dụng ra nửa chiêu thiên nhân hợp nhất. Mà trong khoảng thời gian này Tề Nhạc không có đình chỉ tu luyện, tự nhiên đã có tiến bộ không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi bị nhốt bên trong lĩnh vực 12 cung hoàng đạo thập nhị cung vịnh thán điều, hắn phóng xuất ra thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp cũng không phải là vì bài trừ lĩnh vực của đối phương, bởi vì ở bên trong thập nhị cung vịnh thán điều mặc kệ lĩnh vực gì đều bị áp chế. Nhưng mà thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp trong thời gian dài như vậy tới nay Tề Nhạc lục lọi ra năng lực xa xa không chỉ vài tác dụng như trước kia nữa. Cách chương.